Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 37, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem các ngươi không ở liền đi bên dưới ngọn núi đi dạo một chút. Kết quả sau khi trở lại, có người nói cho ta chúng ta sân bị Nghiêm thư dẫn người đốt. Kia cẩu vật quá ỷ thế hiếp người rồi. Trịnh Phi Vũ cả giận nói, bình tĩnh đừng nóng, Nghiêm thư tìm chết, sớm muộn có báo ứng. Lý Hạc Thần khiến cho cái khẩu quyết, đưa tới phạm vi nhỏ nước mưa tưới tắt đại hỏa, để tránh khỏi hỏa thế lan tràn. Đêm nay chúng ta tìm một chỗ ngủ đi. Lý Hạc Thần lại nói, ta có thể an bài, ta ở bên trong môn phái có không ít muốn bạn thân. Trịnh Phi Vũ nói, đều là hồ bằng cẩu hữu đi. Ngươi bây giờ bị Nghiêm thư cô lập, những người kia không hẳn dám để ý đến ngươi. Cầm ngọc của ta bài, đi ngươi Đan Hà sư thúc kia đòi nơi ở. Lý Hạc Thần đạo, hắn là quản kho sách cổ giả, chưa bao giờ đúc kết những quyền lực này việc. Sư phụ ngươi thay đổi, ngươi trước đây không phải như thế kinh sợ. Trịnh Phi Vũ cắt một tiếng, câm miệng, khoái đi làm việc. Lý Hạc Thần nói, liền như vậy. Lý Hạc Thần cùng Trịnh Phi Vũ tại kho sách ngả ra đất nghỉ ngủ một đêm. Nghiêm thư dùng tra rõ mà tu chi danh đốt Lý Hạc Thần dinh thự. Ngày thứ hai tự giác chính mình phong quang cực kỳ. Rốt cục xả được cơn giận. Ở bên trong môn phái như cua đồng giống nhau. Hận không thể nghênh ngang mà đi. Tự nhiên, các đệ tử cũng đều lo sợ hắn phi thường. Có Xích Tùng trưởng lão chỗ dựa. Xuất thân hào môn đại thiếu gia Nghiêm thư. Hiện tại liền duy nhất có thể cùng hắn đối kháng Lý Hạc Thần sân đều đốt. Lăng Hàn cũng bị phạt đi diện bích. Còn có ai có thể cùng hắn tranh danh tiếng? Trên mặt của hắn còn kém không viết. Hạ Nhâm tông chủ, 4 chữ. Nhưng mà Nghiêm thư vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Hoàn nhất định phải tìm Lý Hạc Thần phiền phức giải sầu tẻ nhạt. Lý Hạc Thần sáng sớm vẫn không có từ trong chăn bò ra ngoài. Trịnh Phi Vũ thì lại rất sớm liền chạy ra khỏi đi rèn luyện thân thể. Liền tại Lý Hạc Thần tưởng vươn mình ngủ cái hồi lung giác thời điểm. Kho sách này gian phòng chống đại môn liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Chỉ thấy Nghiêm thư mang theo mấy cái chó săn đệ tử khí thế hung hăng xông tới. Chắp tay sau lưng nói. Lý Hạc Thần, tối hôm qua chúng ta tại phòng của ngươi bên trong lục gia được cấu kết ma tu chứng cứ phạm tội. Ngươi hoàn không nhận tội. Dứt lời đem một cái lung tung vẽ lên tà phù tử kê ném vào Lý Hạc Thần trước mặt. Kia tử kê còn bị chặt rơi mất chân. Rõ ràng cho thấy dùng vụng về phương pháp hãm hại cùng nhục nhã Lý Hạc Thần. Lý sư huynh, không nghĩ tới ngươi lúc thường giả bộ ra vẻ đạo mạo, sau lưng lại làm loại này chuyện xấu xa. Chuyện này có thể làm lớn phát ra. Nếu là bẩm báo sư thúc nơi đó, ngươi phải chết chắc. Chó săn đáp lời nói, là a, nếu là ngươi không nghĩ thân bại danh liệt, bị phế đi võ công trục xuất sư môn, cũng nhanh chút cho chúng ta Nghiêm sư huynh liếm đế giày, liếm đến sạch sẽ đây, liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chó săn số 2 nói. Lý Hạc Thần khẽ mỉm cười nói, cũng là khó vi mấy người các ngươi. Tối hôm qua nháo đến quá nửa đêm mệt muốn chết muốn sống cấp giúp người phóng hỏa. Lại muốn đi giết gà dội huyết. Sáng sớm như vậy sẽ bị xem là các ba cẩu lôi ra đến rèn luyện. Chỉ sợ các ngươi Nghiêm sư huynh chẳng hề làm gì cả. Lấy mấy người các ngươi đương cu ly sai khiến đi. Dứt lời, Nghiêm thư cho các ngươi chỗ tốt gì. Chỉ sợ các ngươi mấy cái này nịnh hót trong lòng đã đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng đi. Lý Hạc Thần, ngươi nghỉ ngơi muốn nói những lời nhảm nhí này. Chúng ta là chân tâm hướng về Nghiêm sư huynh. Chó săn kêu lên, là a đúng đấy. Ngươi bớt ở chỗ này ly gián chúng ta cùng Nghiêm sư huynh tình cảm. Câm miệng, mấy người các ngươi không phải là quỷ liếm chúng ta Nghiêm gia các ba cẩu. Gọi các ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Gọi các ngươi nhiều lời. Nghiêm thư quả nhiên mũi vểnh lên trời. Liền đối với mình chó săn đều không hảo giọng nói. Kia mấy tên đệ tử vội vã cười làm lành nói. Sư huynh không nên chúng kia người què quỷ kế. Là a đúng đấy. Này Lý Hạc Thần xưa nay nhượng chúng ta chịu nhục. Ngày hôm nay cũng là cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Nghiêm Thư vung lên nụ cười dữ tợn đến, đem Lý Hạc Thần dựng lên, trèo đến trong sân trên cây. Ngày hôm nay hắn nếu không phải thừa nhận chính mình cấu kết ma tu, liền để hắn đi rơi đại nửa cái mạng. Dứt lời hắn rút ra bản thân chủy thủ bên hông, tại Lý Hạc Thần trước mặt quơ quơ nói: "Lý sư đệ, ta ngày hôm nay không ngại nhượng trên người ngươi ít hơn chút nữa đồ vật. Ngươi nói, là đào trong mắt của ngươi, vẫn là cắt ngươi đản đản. Ta xem ngươi loại này có mắt không tròng đồ vật ngược lại là thích hợp bị thiến." Một cái lạnh như băng huyền kiếm đột nhiên gác ở Nghiêm Thư trên cổ. Mặc Nguyệt lạnh lùng nói: "Kia mấy chó săn đệ tử thậm chí đều không thấy rõ đến cùng cái gì thời điểm Mặc Nguyệt kiếm linh xuất hiện." Mấy người nhất thời sợ đến ầm ĩ lên, quỳ xuống cùng chủ nhân ta nhận sai. Mặc Nguyệt từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng ở trước mặt người hiện thân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân bị như vậy nhục nhã. Lửa giận ngút trời, chỉ lát nữa là phải trực tiếp tước mất Nghiêm Thư đầu. Ngươi là ai? Nghiêm Thư cũng kinh ngạc sững sờ. Thần binh Mặc Nguyệt thượng lưu chuyển uy nghiêm đáng sợ sát khí thậm chí đâm đến hắn da rẻ đau nhức dường như kim đâm. Hắn hai chân mềm nhũn liền phù phù quỳ trên mặt đất. Hắn lớn như vậy, nghĩ đến bị mọi người vờn quanh. Này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy thân cận tử vong uy hiếp. Mặc Nguyệt tán phát khủng bố sát khí. Thật sự là quá kinh người. Một luồng mùi tanh tưởi mùi vị phát tán ra. Lý Hạc Thần thấp mắt vừa nhìn, chỉ thấy Nghiêm Thư đũng quần dĩ nhiên thấm ướt một mảnh. Nghiêm Thư, ngươi tè ra quần. Lý Hạc Thần cười cười, như thực chất nói, mấy cái khác chó săn thấy thế, thậm chí ngay cả tới khuyên can dũng khí đều không có. Sợ đến nhanh chóng tè ra quần chạy mất, quả nhiên là một bầy chó chân. Nghiêm Thư, ngươi thật là biết nhận thức người. Lý Hạc Thần châm chọc nói, đừng có giết ta, chấm, đừng có giết ta, chấm. Nghiêm Thư nơi nào lo lắng rất nhiều. Chỉ là tại kia khàn cả giọng gào thét xin tha. Lý Hạc Thần hừ một tiếng, đối Mặc Nguyệt nói, thả hắn đi đi. Mặc Nguyệt này mới thu hồi kiếm. Nghiêm Thư lập tức liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Nhìn hắn kia trò hề tất ra bộ dáng, Lý Hạc Thần nói, Xích Tùng tuy rằng bị lợi ích làm mê muội, thế nhưng cũng coi như có chút đầu óc. Làm sao sẽ trọng dụng loại phế vật này? Có lẽ là nhìn chúng Nghiêm gia quyền thế. Mặc Nguyệt nói, trận này đại hỏa xuống dưới, liền Lý Hạc Thần hết thảy gia sản đều đốt rụi, thay đi bộ ghế lăn tự nhiên cũng khó trốn kiếp nạn. Lý Hạc Thần muốn đi môn phái cớ mất, lĩnh một ít tân nhật dụng phẩm, chỉ có thể dựa vào Mặc Nguyệt hành động. Mặc Nguyệt kiếm linh tồn tại tuy rằng không phải bí mật, thế nhưng công khai xuất hiện nhưng là lần thứ nhất. Hắn ôm Lý Hạc Thần tại Vân Tông bên trong hành tẩu. Đi tới chỗ nào đều gây nên vây xem. Dù sao kiếm linh cao cấp như vậy tu tiên luyện thành phẩm hiếm thế hiếm thấy. Liền liếc mắt nhìn đều là không được cơ duyên. Lãnh túc Mặc Nguyệt bị người vây xem, cảm giác vô cùng không dễ chịu. Có chút bướng bỉnh đệ tử thậm chí còn lặng lẽ mò tóc của hắn cùng quần áo. Bị hắn quay đầu lại chừng liếc mắt một cái, liền sợ đến quỷ kêu một mảnh. Bản đến một cái nam tử ôm một nam tử khác đi tới đi lui, là kiện rất đột ngột sự tình. Thế nhưng nghĩ đến người kia là kiếm linh, tựa hồ liền nói còn nghe được. Lại qua một ngày, Lăng Hàn rốt cục bị từ Hối Lỗi Nhai phóng ra. Luận kiếm đại hội lữ trình cũng sắp muốn khởi hành. Sống nhờ tại môn phái an bài một cái nào đó đồng môn trong sân, Lý Hạc Thần nằm ở trên ghế nằm tắm nắng. Hôm nay là hắn sắp xuống núi đi tới luận kiếm ngày đại hội. Vì vui vẻ đưa tiễn Nghiêm Thư, các đệ tử không tình nguyện cấp Nghiêm Thư khai một cái thịnh đại vui vẻ đưa tiễn hội. Xích Tùng đệ tử liền nhân cơ hội thu một bút cưỡng bách tính, lộ phí quyên tiền, mà Lăng Hàn bên này ngược lại là yên tĩnh. Lý Hạc Thần tẻ nhạt đến độ tại trên ghế nằm tiểu thụy một hồi. Lăng Hàn mới đến đón hắn. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái hộp lại đây, cười nói, sư huynh, ta mấy ngày nay không chuyện làm, liền đem ngươi tay chân giả tu hảo. Nói tự mình cấp Lý Hạc Thần đeo lên tay chân giả. Chủ nhân, xe ngựa cũng chuẩn bị xong, Mạc Nguyệt lúc này cũng lại đây báo cáo. Vốn là người tu tiên có thể dùng ngự kiếm thuật bay trên trời. Thế nhưng lần này luận kiếm đại hội tổ chức thời gian vẫn còn có đoạn thời gian. Vân Tông cũng phải lợi dụng lần này hình thành kết giao bên dưới ngọn núi rất nhiều hào môn thế gia. Cho nên cùng với nói là đi so đo võ, chẳng bằng nói là đi ngoại giao. Mà hành trình bên trong trọng yếu một khâu, chính là bái phỏng Cửu Châu nhà giàu có, Nghiêm gia, cũng chính là Nghiêm thư bổn gia. Nghiêm thư từ lần trước bị Mạc Nguyệt dọa nước tiểu, nín một bụng ý nghĩ xấu, có thể tưởng tượng được thì như thế nào càng thêm tìm chết làm yêu. Thế nhưng lần này Lữ Trình đã cùng Lý Hạc Thần trong ký ức cái kia 10 năm trước rất khác nhau. Tại trong trí nhớ của hắn, hắn căn bản không có từng trải Yên Phù Quang một chuyện. Hạc Vân Hiên cũng không có bị thiêu. Tất cả lịch sử tiến trình, tựa hồ đã bắt đầu chạch đường ray rồi. Nghiêm thư tự nhiên có chính mình xa hoa tòa kéo xe ngựa. Tại một đám tiễn đưa đệ tử chen chúc hạ, trước thời gian liền đi ở phía trước, mà Lý Hạc Thần đoàn người xe ngựa theo ở phía sau. Lăng Hàn cùng Lý Hạc Thần cùng xe, tựa hồ tâm tình rất tốt. Một lên xe liền lấy ra hạt dưa đồ ăn vặt đi ra. Lý Hạc Thần, ta rốt cục có thể rời đi Vân Tông cái địa phương quỷ quái kia. Lý Toàn Hắc đột nhiên từ xe ngựa trong buồng xe bên trong góc ló đầu ra đến. Khôn khéo Lý Toàn Hắc sớm tại châm lửa thời điểm liền chạy ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, liền bị Lăng Hàn đeo lên một cái lục lạc vòng cổ. Miêu ha, đây là làm gì? Ta không phải cẩu. Ta không muốn vòng cổ. Lý Toàn Hắc bất mãn dùng móng vuốt cào nói. Tiểu Hắc Miêu, ngươi cùng chúng ta xuống núi. Vạn nhất bị người xem là mèo hoang làm sao bây giờ? Đây chính là thân phận ngươi biểu thị. Lăng Hàn nói. Liền như vậy, xe ngựa mang theo Lý Hạc Thần thuận sơn đạo ly khai Vân Tông cái này chi chít quá nhiều ân oán tình cừu gút mắc chi địa. Đi tới không biết lữ đồ. Xe ngựa hành trình rất nhanh. Đại khái Nghiêm thư vội vã hồi chính mình quê nhà Diễu Võ Dương Oai. Thời gian một ngày liền vượt qua bên dưới ngọn núi thành trấn. Đến trời tối thời điểm đã kinh tại dã trong rừng. Không thể không ngủ ngoài trời dã ngoại. Đưa Nghiêm thư ra tới đệ tử cũng phần lớn quay lại. Lần này Nghiêm thư bên kia cũng chỉ còn lại một cái Yên Phù Quang. Yên Phù Quang bi thôi thành Nghiêm thư đầy tớ. Làm tất cả chuyện vặt. Nghiêm thư thì lại cùng Lý Hạc Thần giống nhau, thoải mái nằm ở trong xe ngựa chờ ăn ngồi uống. Hai đội nhân sinh hai đống hỏa, gặp nhau không tới mấy trượng, hàng rào rõ ràng. So sánh với đó, Lý Hạc Thần bên này đống lửa liền ấm áp nhiều hơn. Có Lăng Hàn cao siêu chủ nghệ làm ra thơm nức cá nướng. Còn có Mạc Nguyệt vi Lý Hạc Thần bày sẵn xốp chăn đệm nằm dưới đất. Mà Nghiêm thư bên kia, Yên Phù Quang trực tiếp luộc ra than đen giống nhau đồ ăn. Nhượng Nghiêm thư nổi trận lôi đình. Đăng bởi Lenini, cách chương.